Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn cùng sư tỷ đối với ngu khuyết là như thế nào biết Yến Hành Chu không được chuyện này, tràn ngập suy đoán. Mà hệ thống cũng là đồng dạng hoang mang, nó nghĩ trăm lần cũng không ra nói. Ngươi là như thế nào đến ra Yến Hành Chu không được cái này kết luận. Hai người công pháp tu luyện đến một nửa, người chạy. Người bình thường phản ứng không ngoài là hoài nghi cái này công pháp có cái gì vấn đề, hoặc là nói tiểu sư huynh chính mình có cái gì ẩn tình từ từ, nhưng ngu khuyết. Nàng rốt cuộc là như thế nào từ lúc bắt đầu liền tránh đi hết thảy bình thường phản ứng, trực tiếp cấp ra cái ly đại phổ đáp án. Hệ thống khiêm tốn thỉnh giáo, ngu khuyết lại cảm thấy chính mình logic phi thường chi kín đáo thả hợp lý. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi xem, chính ngươi nói qua. Này bổn hai người công pháp vận hành nguyên lý rất giống song tu công pháp, đúng hay không? Nó xác thật nói qua, đây là sự thật, hệ thống liền nghiêm túc gật đầu. Ngu khuyết vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục cho nó bản logic. Nói cách khác, từ lý luận đi lên rằng, chúng ta có thể đến ra một cái đẳng thức, hai người công pháp ước tương đương song tu công pháp. Nàng thậm chí còn thập phần nghiêm cần dùng một cái, ước tương đương, này, tựa hồ cũng không có gì tật xấu. Hệ thống chần chờ gật đầu, ngu khuyết tức khắc vẻ mặt, vở kịch lớn tới, biểu tình, nghiêm túc nói, mà mọi người đều biết, song tu tuy rằng càng xem chất lượng, nhưng thời gian dài ngắn cũng ắt không thể thiếu, thời gian nếu là thực đoàn nói, lại cao chất lượng cũng phát huy không ra, cho nên, song tu thời gian quá ngắn nam tu bị nói thượng một câu, không được, này hẳn là cũng không có gì tật xấu đi. Này, nghe tới tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng lại tổng cảm giác quái quái, hệ thống hoang mang không biết nên như thế nào phản ứng. Ngu khuyết lại không có cấp hệ thống phản ứng thời gian, tay phải nắm tay bên trái lòng bàn tay một chùy, lập tức hạ định kết luận. Tiểu sư huynh từ chúng ta hai người công pháp bắt đầu đến kết thúc tổng cộng cũng liền căng một phút tả hữu, cho nên, ở kể trên đẳng thức thành lập dưới tình huống, đến ra tiểu sư huynh hắn không được cái này kết luận, thập phần chi hợp tình hợp lý đi. Hệ thống này trong nháy mắt, nó kia đến từ khoa học kỹ thuật vị diện tiên tiến nhất logic trình tự bắt đầu điên cuồng giải toán lên. Sau đó, hệ thống kia lấy làm tự hào tiên tiến nhất logic trình tự trực tiếp cấp tạp cái chết máy. Logic trình tự thừa nhận ngu khuyết đẳng thức thành lập, nói cho nó hợp lý. Nhân cách hóa mô khối kêu rên nói ly đại phổ, cho nên, hợp lý, nhưng không hoàn toàn hợp lý. Vì thế, ngu khuyết liền như vậy dựa bản logic. Trực tiếp đem đến từ khoa học kỹ thuật vị diện tiên tiến nhất logic trình tự cấp bàn cái chết máy. Nhưng nàng còn cảm thấy chính mình suy đoán thập phần hợp lý, hơn nữa logic nghiêm cẩn, quả thực là cái tiểu thiên tài, nhịn không được cho chính mình điểm cái tán. Tiểu thiên tài thập phần tự tin nói, cho nên, chúng ta hiện tại cần thiết áp dụng hành động. Hệ thống hốt hoảng nói, cái gì hành động, ngu khuyết thâm trầm nói. Đương nhiên là có thể làm chúng ta càng tốt thực hiện pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ sứ mệnh, hiệu suất cao sử dụng bàn tay vàng, từ đây nghịch tập đại nữ chủ hành động. Nói giỡn, thật vất vả tới như vậy cái bàn tay vàng, lại bởi vì đối tượng hợp tác. Không được, mà phế đi, này giống lời nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hệ thống lại một chút không có thể lý giải nàng hùng tâm tráng trí, nó kinh hãi nói. Cái gì? Pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ, người không phải cứu rỗi văn nữ chủ sao? Giọng nói rơi xuống, một trận lệnh người xấu hổ trầm mặc. Sau một lúc lâu, hệ thống rốt cuộc phản ứng lại đây. Nga thảo, nguyên lai nó là pháo hôi nghịch tập hệ thống. Nó ở ngu khuyết thương hải trong tầm mắt mặt vô biểu tình căng thẳng mặt, khô cằn nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ, hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục bảo trì cái này nhận chi. Ngươi cố lên. Sau đó, thân là pháo hôi nghịch tập hệ thống nó rốt cuộc nhớ tới chính mình sứ mệnh. Khi cách nhiều ngày, mau bị ngu khuyết, cứu rỗi văn nữ chủ, tẩy não thành công hệ thống rốt cuộc nhặt lên chính mình chức trách, tuyên bố lại một đạo nhiệm vụ. Thân là sắp sửa nghịch tập pháo hôi, bàn tay vàng đương nhiên ắt không thể thiếu. Trưởng thành nhiệm vụ nhị, thỉnh hợp lý lợi dụng bàn tay vàng, cùng Yến Hành Chu dùng một lần tu luyện một canh giờ, nhiệm vụ khen thưởng. 10 tích phân. A à này, ngu khuyết không tự chủ được nhớ tới tiểu sư huynh kia bỏ giờ nửa chừng một phút. Tiểu sư huynh, không được, thành như vậy, một canh giờ nói, hắn thật sự được không? Ngô Khuyết chần chờ mà ấn xuống, tiếp thu nhiệm vụ, cái nút, lo lắng sốt ruột xuống núi. Xem ra, nàng muốn xuất ra cuối cùng phương án. Vì thế, rừng trúc bên trong, Thất Niệm Tông tuổi nhỏ nhất, tiểu sư muội sắc mặt nghiêm túc mà lẩm bẩm. Cho nên, vì những ngày sau hạnh phúc, tiểu sư huynh, ta cần thiết muốn làm như vậy a. Rừng trúc ngoại, nghe thế câu nói, đại sư tỷ cùng sư tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra, bọn họ cũng muốn áp dụng hành động, vì tiểu sư muội, cũng vì kia thoạt nhìn liền rất hình yến hành chu. Mà lúc này, cuộc đời lần đầu tiên có thể cùng một người hoàn toàn phù hợp yến hành chu chính tâm tình phức tạp lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn không biết cái kia làm hắn tâm tình phức tạp đối tượng sẽ cho hắn mang đến cái gì. Ngô Khuyết cưỡi cái chổi bay đến chân núi, vừa lúc gặp phải đại sư tỷ. Đại sư tỷ nhìn đến nàng, lộ ra kinh hỉ biểu tình, ôn nhu nói. Tiểu sư muội muốn xuống núi sao? Vừa lúc đâu, ta cũng muốn cùng nhau, không ngại chúng ta kết bạn đi. Ngô Khuyết tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nhưng nàng như cũ là đồng ý đại sư tỷ mời. Đại sư tỷ không biết vì cái gì, lần này phá lệ có nói tính, dọc theo đường đi, từ thơ từ ca phú cho nàng nói tới nhân sinh triết học. Mà nữ hài tử nói chuyện phiếm chung đương nhiên không thể thiếu nam nhân, sư tỷ lần này đối. Nam nhân, cái này đề tài giống như lại đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Một hơi cho nàng nói 5, 6, 7, 8 cái si nam oán nữ chuyện xưa, đều không ngoại lệ, đều là tuổi thượng tiểu ngây thơ hồn nhiên nữ hài tử bị tuổi đại lão bánh quẩy cha nam cô phụ chuyện xưa. Ngô Khuyết không hề có ý thức được như vậy chuyện xưa ở chiếu rọi cái gì, ám chỉ cái gì. Chỉ là nàng tư duy còn dừng lại ở xã xúc thời kỳ, đối tu chân giới tuổi hoàn toàn không có khái niệm, vừa nghe chuyện xưa nam chủ các tuổi không phải mấy chục tuổi chính là hơn 100 tuổi. Theo bản năng liền hướng chính mình đời trước tuổi trình tự thượng bộ, trong đầu tức khắc liền hiện ra dầu mỡ trung niên nam nhân cùng dâu hoa dâm lão gia gia. Nàng buồn bực, vì cái gì mười mấy tuổi thiếu nữ sẽ coi trọng mau 100 tuổi lão nhân. Này không hợp lý đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ còn có thể là bởi vì lão nhân hào lão nhân diệu, lão nhân sự ít có thấp bảo, lão nhân đã chết còn có thể tìm. Mà sư tỷ thấy Ngô Khuyết một ngụm một cái lão nhân, ngẩn ra. Sau một lát, nàng lộ ra mật nước mỉm cười. Nàng hỏi, sư muội, ngươi năm nay bao lớn? Ngô Khuyết, 16 tuổi nửa mau 17. Sư tỷ, vậy ngươi biết, ngươi tiểu sư huynh bao lớn rồi sao? Ngô Khuyết, tiểu sư huynh thanh xuân niên thiếu, 20 mấy tuổi hẳn là có đi. Dù sao cũng là, tiểu, sư huynh, Ngô Khuyết theo bản năng đem hắn tuổi hướng thấp tính. Sau đó nàng liền nghe thấy sư tỷ nói, người tiểu sư huynh khoảng thời gian trước, vừa qua khỏi xong hắn 70 đại thọ. Ngô Khuyết, này trong nháy mắt, nàng mãn đầu, lão nhân, toàn dừng ở thanh xuân mạo mỹ tiểu sư huynh trên người. Nàng chửi thầm quá nói mặc danh lại xuất hiện ở chính mình trong óc bên trong. Lão nhân hảo lão nhân diệu, lão nhân sự ít có thấp bảo, lão nhân đã chết, còn có thể tìm. Ngô Khuyết trầm mặc, sau một lúc lâu. Nàng biểu tình phức tạp nói, kia tiểu sư huynh thật đúng là, càng già càng dẻo dai, càng già càng dẻo dai yến hành chu, hiện giờ đang bị sư tôn một cái đưa tin, gọi vào chủ phong trong thư phòng. Hắn cho rằng sư tôn có cái gì chuyện quan trọng, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, lập tức liền tới đây. Nhưng hắn đi vào sư tôn thư phòng khi lại phát hiện, sư tôn vẫn chưa ở trong thư phòng. Yến hành chu cũng không có như thế nào để ý. Không chút để ý ở sư tôn trong thư phòng xoay lên. Sư tôn trong thư phòng, nhiều không ít sách mới. Yến hành chu lược phiên phiên, phát hiện này phần lớn là một ít cha nam lừa gạt thiếu nữ cảm tình lúc sau kết cục thê thảm thoại bản. Cũng không biết là sư tôn vì đòn ý nói hùa sư nương khẩu vị riêng mua, vẫn là sư tôn khẩu vị hắn đột nhiên liền thay đổi. Yến hành chu chút nào không hướng chính mình trên người liên tưởng, hắn chờ nhàm chán. Thậm chí tùy tay rút ra một quyển không chút để ý phiên tới lên. Nhưng hắn một tờ phiên thoại bản, lại cảm thấy chính mình phảng phất một chữ cũng chưa đọc đi vào. Cùng một người khác linh lực hoàn toàn tương dung cảm giác phảng phất hãy còn chưa từng tan đi. Trong rừng trúc khi, hắn kinh ngạc khôn kể, cơ hồ là trốn giống nhau rời đi. Hắn đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít năm chưa từng như vậy thất thố qua. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì sẽ nhất thời hứng khởi, đáp ứng cùng cái kia tiểu nha đầu tu luyện cái gì hai người công pháp. Hai người linh lực hoàn toàn tương dung ý nghĩa cái gì đâu. Này ý nghĩa người kia cơ hồ là ở tu chân giới một cái khác ngươi, hoàn toàn phù hợp dưới, bất luận cái gì hai người công pháp, mặc kệ là song tu vẫn là giống Triều Thiên dẫn như vậy đơn thuần công pháp, thậm chí còn có lẽ chỉ là hai người ở cùng không gian chung tu luyện, bọn họ chi gian linh lực đều sẽ không hề trở ngại tương dung, lẫn nhau không hề phòng bị. Đối một người khác người toàn vô phòng bị. Này cơ hồ là một kiện chỉ là nói ra là có thể làm Yến Hành Chu bật cười sự. Trên đời này có ai đáng giá hắn không hề phòng bị. Hắn đã cảm thấy buồn cười, lại theo bản năng mà nôn nóng. Yến Hành Chu không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nào đó trình độ thượng, cái này phạm vi thậm chí bao gồm hắn sư môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Yến Hành Chu mà nói, đối một người khác toàn vô phòng bị. Liền tương đương với đem chính mình tánh mạng đặt ở một người khác trên tay, từ đây vô luận sống hay chết, hắn đều không thể có được hoàn toàn khống chế chính mình quyền lực. Đây là treo ở hắn đỉnh đầu một cây đao, đây là hắn đưa cho người khác một phen lợi kiếm, mà kia mũi kiếm, tùy thời đều có khả năng nhắm ngay hắn. Nhưng chân chính làm Yến Hành Chu đương trường thất thố còn không phải đột nhiên phát hiện trên đời này nhiều một cái tùy thời đều có thể làm hắn không hề phòng bị người. Mà là hắn phát hiện trên đời này có như vậy một người lúc sau, cư nhiên có như vậy trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy nếu người này là tiểu sư muội nói, kia tựa hồ cũng không tồi bộ dáng. Cái này ý niệm nảy lên trong lòng khi, thậm chí so Yến Hành Chu đột nhiên phát hiện ngu khuyết cùng hắn linh lực hoàn toàn tương dung khi còn muốn kinh ngạc. Người trước ý nghĩa hắn mất đi hoàn toàn khống chế chính mình quyền lực, mà người sau. Yến Hành Chu mặt mày lạnh xuống dưới, mỗ một khắc. Hắn đột nhiên lộ ra một mặt trào phúng cười. Vì thế, giấu kín ở nơi nào đó quan sát đến chính mình đồ đệ phản ứng sư tôn liền nhìn đến chính mình cái kia phi thường hình tam đệ tử, đang nhìn chính mình vì hắn tỉ mỉ chọn lựa giảng thuật dụ dỗ vô tri thiếu nữ bao nhiêu kết cục ngụ ngôn chuyện xưa khi, không chỉ có không hề dao động, thậm chí cười lạnh một tiếng. Sư tôn thị lực cực hảo, chẳng sợ ly xa như vậy, hắn cũng có thể nhìn đến, đồ đệ cười lạnh khi nhìn kia một tờ. Đúng là trong sách cha nam bị người đương trường vạch trần, kết cục thê thảm tình tiết. Sư tôn, hắn đồ đệ thấy được cha nam kết cục, không chỉ có không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị răn đe cảnh cáo, thậm chí còn khinh thường nhìn lại không hề nghĩ lại. Sư tôn trong nháy mắt mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy chính mình đồ đệ không cứu. Hắn chỉ biết hắn cái này đồ đệ trước nay đều không phải cái gì người tốt. Nếu nói hắn khác đệ tử đời trước đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt làm ác nói, hắn cái này đồ đệ đó là kia sinh ra hư phôi, trời sinh ác loại. Nhưng hắn như cũ không nghĩ tới, hắn cái này ác loại đồ đệ, cư nhiên còn có thể làm được loại tình trạng này. 16 tuổi tiểu sư muội, hắn cũng thật hình, hắn vẫn là nhìn lầm hắn vốn tưởng rằng Yến Hành Chu ác tốt xấu là cao cao tại thượng, đối vạn sự vạn vật khinh thường nhìn lại. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn liền tiểu sư muội đều dám động. Sư tôn trực tiếp xoay người rời đi, một tia tạm dừng cũng không đi tìm nhà mình nhị đồ đệ. Tiêu trước đang ở sửa sang lại chính mình đời trước nhân mạch, vẽ ra đời này có thể vì chính mình sử dụng người. Sư tôn tâm bình khí hòa hỏi, tiêu trước, nghe nói ngươi lần này muốn làm trung gian thương. Tiêu trước biết sư tôn đối chính mình muốn làm trung gian thương ý niệm vẫn luôn có chút bài xích tâm lý. Lần này nghe được hắn chủ động nhắc tới tức khắc có chút thấp thỏm, càng muốn bắt lấy cơ hội này cùng sư tôn hào hào giải thích. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nghe được nhà mình sư tôn nói. Ta chuẩn, về sau tùy ngươi như thế nào làm. Tiêu trước, hắn chần chờ, đang muốn nói đa tạ sư tôn, đột nhiên nghe được sư tôn lại dường như không có việc gì nói. Đúng rồi, trung gian thương nhân mạch rộng lớn, ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta lộng một loại dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sư tôn hỗ trợ đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, tiêu trước tức khắc chính xác. Sau đó hắn liền nghe được nhà mình sư tôn bình tĩnh nói. Giúp ta lộng tới một phần có thể làm nam nhân đời này không bao giờ cử dược. Tiêu trước, a này, tiêu trước đột nhiên cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh. Hắn hoảng sợ nhìn về phía sư tôn, liền thấy sư tôn cười lạnh nói. A, nếu không nghĩ thủ nam đức. Còn tưởng chứng minh ngươi thực hình, kia vi sư liền giúp ngươi một phen, kiếp sau hảo hảo làm người đi. Ngu khuyết ở chợ thượng bốn phía mua sắm, Sư tỷ ở một bên xem đến muốn nói lại thôi. Nàng nhịn không được hỏi. Sư muội, ngươi mua mấy thứ này? Ngu Khuyết thâm trầm nói. Sư tỷ, ngươi không hiểu, ta cũng không nghĩ mua, nhưng ai làng? Nàng thở dài, lắc lắc đầu. Sư tỷ, nàng giờ phút này mặc danh tràn ngập đồng tình. Không biết đối ai, Ngu Khuyết linh thạch hoa một đống, mắt thấy mua sắm không sai biệt lắm, đi theo sư tỷ lập tức lóe người. Trước khi đi, nàng tự hồ lại thấy được Ngu Giác, nàng vội vã một đường chạy tới hiệu sách ngoài cửa, tự hồ ở tìm cái gì. Ngu Khuyết chỉ nhìn hai mắt, liền chuyển qua đầu. Sau đó, liền về tới Thất Niệm Tông, Ngu Khuyết ôm đồ vật vội vã phải đi về, mà sư tỷ dọc theo đường đi chút nào không tìm được khuyên Ngu Khuyết cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, vì tiểu sư muội, dứt khoát canh giữ ở tiểu sư muội dưới chân núi. Sau đó liền đụng phải đồng dạng canh giữ ở dưới chân núi sư tôn. Sư tôn trong tay cầm một lọ không biết tên thuốc bột. Sư tỷ xem đến mặc danh cảm thấy có chút quái dị, nhịn không được hỏi. Sư tôn, cái này. Sư tôn mặt không đổi sắc nói. Nga, đây là có thể làm nam nhân từ đây thanh tâm quả dục dược. Sư tỷ, nàng khiếp sợ nói. Ngài là chuẩn bị. Sư tôn mỉm cười. Hắn nếu chấp mê bất ngộ, ta liền giúp hắn một phen. Nói vậy thanh tâm quả dục lúc sau, hắn hẳn là sẽ minh bạch, như thế nào nam đức. Sư tỷ trầm mặc, sau một lát, nàng trần chờ hỏi. Sư tôn, vì sao sẽ có cái này? Sư tôn, Nga, ta không có, ta vốn dĩ muốn tìm ngươi nhị sư đệ mua. Sư tỷ hít hà một hơi, nhị sư đệ có, sư tôn, hắn cũng không có, cho nên cuối cùng, ta từ Mặc cô nương nơi nào bắt được cái này. Hắn nói, còn dựng thẳng ngực. Phảng phất thập phần kiêu ngạo nhà mình người trong lòng sẽ có loại đồ vật này. Sư tỷ lý trí không hỏi Mạc Hàn Xanh cầm này đó là chuẩn bị làm gì. Hai người đợi một canh giờ, trời tối xuống dưới lúc sau, bọn họ liền nhìn đến Ngu Khuyết dẫn theo một cái tinh mỹ lễ vật hộp ra tới. Hai người nhanh chóng đổi kịp, Ngu Khuyết một đường đi tiểu sư huynh chỗ ở, nàng gõ gõ môn. Tiểu sư huynh không biết vì sao tới thực mau, cơ hồ Ngu Khuyết mới vừa một gõ cửa. Ngay sau đó môn liền mở ra. Chẳng qua không biết vì sao, tiểu sư huynh sắc mặt có chút cổ quái. Ngu Khuyết cũng không để ý, đại đại cười nói. Tiểu sư huynh, Yến Hành Chu nhìn nàng một lát, cuối cùng nói. Ngươi vào đi, Ngu Khuyết lập tức đi đến. Yến Hành Chu không biết vì cái gì, không có đóng cửa. Ở trong sân trên bàn đá ngồi xuống, tiểu sư huynh nhìn về phía nàng trong tay hộp quà, hỏi. Lấy chính là cái gì? Ngu Khuyết hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, sau đó nàng mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên đi qua đi, lén lén lút lút quan ở viện môn. Ngoài cửa hai người không dám chỉ hoãn, liếc nhau, sôi nổi đi ra. Mà lúc này, Ngu Khuyết chính nghiêm túc nói, tiểu sư huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu sư huynh, ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Khuyết hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra lễ vật hộp. Đồng thời lớn tiếng nói, tiểu sư huynh, ta biết ngươi lực bất tòng tâm, nhưng là ta còn là tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện một canh giờ trở lên, làm ơn. Này đối ta thật sự rất quan trọng, hộp, đã tràn đầy nhân sâm lộc nhung đông xuân hạ thảo, còn có một lọ không biết tên tiểu thuốc viên. Tất cả đều là bổ cái kia dương, lúc này, môn loảng xoảng một tiếng bị người phá khai. Phá khai môn kia hai người. Chính đuổi kịp Ngu Khuyết cuối cùng tuyên ngôn. Tầm mắt rơi xuống, liền đối với thượng lễ vật hộp đồ vật. Trong lúc nhất thời, ba người đều sợ ngây người. Ngu Khuyết ngàn tính vạn tính không nghĩ tới nàng có thể xả chết ở chỗ này. Sư tôn cùng sư tỷ ngàn tính vạn tính không nghĩ tới hai người kia. Thực chủ động cư nhiên là nàng. Ba người đều là một trận hít thở không thông. Chỉ có Yến Hành Chu, mặt vô biểu tình ngồi ở ghế đá thượng, động cũng chưa động. Hắn bình tĩnh nói, cho nên, tiểu sư muội, người cảm thấy ta không dựa này đó, căng không đến một canh giờ. Ngu Khuyết trần chờ, ai, người có thể sao, quảng cáo, cách chương.